Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1547, quét ngang các tộc. Hư vô vực hải, nơi tộc nhân hồn tộc tụ cư. Một cánh vực môn hào quang rực rỡ đột ngột ngưng kết ra, ngay tại trên từng tòa thành trì của hồn tộc, một lát sau, vực môn kia ngưng tụ làm thực chất, từ trong đó một người đi ra. Người tới là Thạch Nham. Linh hồn máu thịt của bọn người Nạp Phổ Đốn, Cơ Tư, Áo Lợi Phật bị cắn nuốt hình thành lực lượng, cũng chưa khiến hắn tích lũy thần lực đạt tới điểm tới hạn đột phá. Ngược lại xây dựng cho hắn một quả Thái Sơ Nguyên Phù mới. Miếng nguyên phù này, ngưng tụ thành một cái cổ phù tên là Xuyên Toa. Như một cánh thiên môn ngưng kết ở trong không gian áo nghĩa của hắn. Đây là một loại thần thông áo nghĩa kỳ áo, là một loại thể ngộ hoàn toàn mới đối với không gian áo nghĩa. Dựa vào thần thông Xuyên Toa, hắn có thể lấy tâm thần sâu sắc bắt giữ được từng cái vực giới phương vị khác nhau, lấy lực lượng không gian xỏ xuyên qua, hình thành một cánh vực môn, có thể làm cho hắn tùy ý ra vào. Chính là lợi dụng cái thần thông mới thể ngộ ra này, hắn trực tiếp từ Lâm Minh vực giới tới chỗ sâu trong hư vô vực hải, đến nơi hồn tộc tụ cư. Mục đích hắn tới rất đơn giản, đại khai sát giới, lấy tính mạng cùng tể đàn tộc nhân hồn tộc để ấp ủ năng lượng linh hồn của mình, tăng tiến thần lực, mau chóng bước vào vực tổ nhị trọng thiên. Hắn cùng Tử Diệu bàn luận có liên quan thời đại Thái Sơ cùng Thái Sơ Chi Môn rất lâu, ngầm ký kết, đều cần mau chóng tăng cường lực lượng, muốn sóng vai hướng tới lối vớ của Thái Sơ Chi Môn. Thái Sơ Chi Môn, tức dấu bí mật cuối cùng của thiên địa sơ khai, Thái Sơ phân liệt, có lạc ấn khắc sâu nhất của đại đạo, nghe nói còn giấu kín con đường cùng phương hướng sau cảnh giới vực tổ. Đồn đãi, Thái Sơ, đó là cảnh giới cuối cùng sau vực tổ, có được lực lượng khủng bố khai thiên tích địa, ý niệm diễn biến hư không vực giới. Thái Sơ sinh linh chém giết lẫn nhau chính là vì đạt tới một bước đó của Thái Sơ, đem máu thịt tinh huyết tổ tiên dung hợp là một, lấy bản thân, tới thay thể Thái Sơ. Đáng tiếc, thời đại Thái Sơ đã kết thúc, cũng chưa từng có người nào có thể rảo bước tiến lên một bước đó. Thời đại hoàn toàn mới đã tạo nên tác luân loại cường giả cảnh giới vực tổ tam trọng thiên này. Nguyên tốt trước sau sống sót, cũng đang tìm Thái Sơ Chi Môn, Hoang cùng Phệ cũng đều thức tỉnh lại, về Thái Sơ Chi Môn mở ra, đã trở nên càng ngày càng có thể là thực. Các phe thế lực cũng đều đang giữ sức mà chờ. Bọn họ phải mau chóng tăng tiến lực lượng, lấy cảnh giới cường hãn đỉnh phong nhất ứng phó kịch biển tùy thời có thể phát sinh. Vì thế, hắn không tiếc mọi giá. Hồn tộc, Phệ tộc, Cổ Yêu tộc, Hắc Ma tộc, đều là bốn đại chủng tộc cường đại nhất thời đại này. Năm đó ở Phá Diệt Hải, bốn đại chủng tộc này đã đuổi giết nhàm vào hắn khắp nơi. Sau khi hắn trở về, bốn đại chủng tộc này cũng chưa từng buông tha, muốn đem hắn giết chết để cướp lấy áo nghĩa phù tháp. Thời gian nhoáng lên một cái, hơn 100 năm trôi qua, bốn đại chủng tộc vẫn cường đại như cũ. Nhưng hắn, cũng không phải hạng người năm đó có thể mặc người ta xâm lược kia nữa. Lấy bốn đại chủng tộc máu tươi cùng sinh linh đồ tháng để hình thành hắn nhanh chóng tích lũy lực lượng, đã thành mục tiêu bức thiết của hắn. Hồn tộc, đó là trạm thứ nhất. Bao trùm ở trên không lãnh địa của hồn tộc. Hắn lặng im hồi lâu, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngưng kết Thái Sơ chi thân, hóa thành cự nhân dữ tợn che trời đạp đất kia. Một cổ năng lượng khủng bố hủy thiên diệt địa ở trong khoảnh khắc tràn ngập ra, bao phủ trái tim mọi tộc nhân hồn tộc, lượn lờ ở môi một góc phía chân trời. Từng cái lỗ đen cắn nút tối đen thâm u hiện ra ở trên lãnh địa hồn tộc, như từng cái mồm yêu ma cực lớn, phóng thích khí tức kinh sợ thiên địa. Các áo nghĩa ngự hồn, tử vong, ăn mòn, hắc ám hóa thành từng hòn đảo. Lơ lửng ở phía chân trời hồn tộc, từng hòn đảo xương trắng xây thành kia truyền đến ý tứ hàm xúc tối diệt, mơ hồ hình thành trận pháp diệt thể, tại trong tiếng kêu sợ hãi của những tộc nhân hồn tộc đó, Thạch Nham hóa thân cự nhân dữ tợn, ở giữa từng hòn đảo xương trắng. Hắn rít gào, quát, năm đó Nạp Phổ Đốn đuổi giết ta vì áo nghĩa phù tháp, hồn tộc các ngươi hạ đạt mệnh lệnh, lấy treo giải thưởng kết xù muốn đầu lâu trên cổ ta. Nay ta tới rồi, đó là muốn xem tộc nhân hồn tộc ngươi, người nào có thể lấy đầu lâu trên cổ ta. Oanh! Vẫn thạch cực lớn, từ chỗ sâu trong hư vô lăn xuống. Những vẫn thạch đó thành biển, có nhiều tới mấy ngàn vạn, ở dưới tinh thần áo nghĩa chuyển động, toàn bộ trùng kích hướng lành địa hồn tộc. Hỏa diễm lưu tinh. Vặn vẹo áo nghĩa của phó hồn lấy thiên hỏa để ngưng kết lực lượng, khiến cho đầy trời lửa như sông, như bàn ủi nước đốt đỏ hồng, từ phía chân trời rơi xuống. Hủy diệt chi lực. Hắc ám chi mạc, tấm màn bóng tối. Tuyệt vọng chi tâm. Thạch Nham liên tục rít gào, lực lượng tà ác đầy trời thổi quét tàn sát bừa bãi, như lốc xoáy hủy thiên diệt địa, trùng kích ở lãnh địa hồn tộc. Từng mảng bóng tối giáng xuống, đem ánh sáng nuốt hết. Ở dưới tác dụng của lực lượng tuyệt vọng, mỗi một tộc nhân hồn tộc đều sinh lòng tuyệt vọng sợ hãi, không nhìn thấy một chút hy vọng. Hồn tộc, ở trong giết chóc tàn khốc giống như địa ngục, ở hư vô vực hải hoành hành ngang ngược, tộc nhân hồn tộc ở trong các vực giới của thiên địa diêu võ dương oai, tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày kia, sẽ có thạch nham người độc ác như thế, có thể cắt qua vực giới bảo hộ hồn tộc, trực tiếp buông xuống, giết chóc tanh máu đối với tộc nhân hồn tộc. Tám đại tà lực, không gian, tinh thần, hỏa diễm, sinh mệnh đủ loại áo nghĩa vận chuyển thành thạo, từng gã tộc nhân hồn tộc đang kêu thảo ngã xuống. Nhưng, tộc nhân hồn tộc cảnh giới thần vương trở xuống, ở dưới đã kích hủy diệt tàn khốc như thể, rất nhiều đều thần kỳ sống sót được. Ngược lại là những hạ người cảnh giới cao thâm kia, thường thường mới là mục tiêu hủy diệt lực lượng hàng đầu. Người cảnh giới nguyên thần, hư thần, thủy thần, bất hủ, từng người bị áo nghĩa lực lượng đầy trời nhìn chàm chàm, bị đôi mắt đỏ rực của thạch nham nhìn thấy, một gã tiếp một gã bị chém giết. Cho rằng tộc nhân hồn tộc cấp thấp, cho dù bị giết, cũng rất khó mang đến tiền lời lớn cho lực lượng của thạch nham. Chỉ có cường giả mạnh nhất, sau khi bị giết, lực lượng hình thành mới có thể mang đến chất biển cho thạch nham. Hồn tộc U Ngục nay cũng không có ở đây. Nạp Phổ Đốn cũng đã chết, còn có một gã vực tổ cũng vội vã chạy tới hư chi lục địa, làm cho trong lãnh địa hồn tộc giờ phút này, vậy mà không có một vực tổ tồn tại. Cái này trực tiếp làm cho hồn tộc không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động thừa nhận thạch nham giết chóc. Thời đại này có mấy chục vạn năm lịch sử, tộc nhân thất tộc trải qua nhiều năm tích lũy như vậy mới chậm rãi có tích lũy cùng lực lượng hôm nay, ở trong tinh hải đạt được địa vị cao nhất. Chưa từng có một người dám lớn mật ở lãnh địa tộc nhân thất tộc đại khai sát giới, chưa bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên. Như hung ma hiểu sát, thạch nham buông xuống lãnh địa hồn tộc, đối với tộc nhân hồn tộc cấp cao triển khai thanh lý tanh máu, đem những người đó đều đánh chết nuốt hết. Ở trong tiếng kêu thảm thiết sợ hãi của toàn bộ tộc nhân hồn tộc cấp thấp, thạch nham giết chóc duy trì mấy canh giờ, sau đó thạch nham quỷ dị biến mất. Kế tiếp là lãnh địa hắc ma tộc, cổ yêu tộc, vệ tộc, thạch nham không buông tha ba cái chủng tộc này, lấy cách làm tương tự, tiếp tục đại khai sát giới. Cường giả đẳng cấp cao nhất của hắc ma tộc, cổ yêu tộc, vệ tộc, cùng u ngục kia giống nhau, tạm thời đều không ở lại đất tổ, đều bị tác luân mời đi, đang bí mật bàn bạc một số chuyện. Căn bản không biết ở sau khi bọn hắn rời khỏi, chủng tộc của mình gặp phải tàn sát tanh máu. Lãnh địa hắc ma tộc cùng cổ yêu tộc cũng bị thạch nham đi một chuyển, đánh giết mấy vạn gã cường giả hư thần, thủy thần, bất hủ, cuối cùng tiến vào phệ tộc, tại trong một mảng thiên địa âm trầm u ám đó, đại sát đặc sát đối với phệ tộc, lấy thôn phệ áo nghĩa làm ngọn nguồn, đem tộc nhân phệ tộc bao phủ từng người. Đất tổ phệ tộc có một cái hải dương thâm thúy, ở chỗ sâu trong hải dương có một nơi bí mật, nơi đó chính là nơi phệ tu luyện. Thạch nham đại khai sát giới ở phệ tộc, đa đánh thức phệ. Phệ từ trong tu luyện tỉnh lại, cuồng bạo muốn đem thạch nham lưu lại, một cái vực sâu hắc ám lớn vô cùng bao trùm tại nơi âm trầm u ám kia, nhưng mới đến, đã phát hiện trong một cánh cửa ánh sáng, bóng người thạch nham dần dần biến mất. Ở trong lãnh địa phệ tộc, lại có vô số thi cốt tộc nhân phệ tộc để lại đánh úp lại, trên mặt đất này nhiều thêm vô số vẫn thạch, nhiều thêm vô số hố lửa thiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn, thạch nham đã mang cho phệ tộc bị thương nặng. Ở trước khi phệ tới, lấy không gian áo nghĩa thân thông rời khỏi. Phệ điên cuồng rít gào, nhìn những tộc nhân ngã xuống kia, nó tức giận như xuyên thấu không gian, xé rách vách ngăn, thẳng đến chỗ sâu nhất của linh hồn thạch nham. Chờ ta đột phá cảnh giới, tiến thêm một bước nữa, ngươi, cũng sẽ trở thành mục tiêu ta gạt bỏ. Linh hồn dao động của thạch nham từ không gian vô biên truyền lại, quanh quẩn ở trên không phệ tộc, ở trong ý thức của phệ hiển hiện. Phệ hóa thành một mảng lỗ đen cắn nuốt. Cảm thụ được linh hồn dao động của thạch nham càng thêm phân nộ. Hắn phát hiện hắn oán hận đối với thạch nham đã dần dần vượt qua hoang. Một cánh cửa ánh sáng, ở lãnh địa mị ảnh tộc đột nhiên dần hiện ra. Thạch nham thông dong đi ra, đến thánh địa của mị ảnh tộc, tại kỳ địa tựa như tiên cảnh này, hắn đột ngột hiện ra. Buông ra linh hồn ý thức, hắn rất nhanh tập trung vị trí của mị cơ, tâm niệm khẽ động, hắn đã tới cung điện chỗ mị cơ, mỉm cười ngưng tụ chân thân. Thạch nham. Mị cơ cực kỳ kinh hỉ. Ta tới, là vì muốn luyện một quả thái sơ nguyên phù cho ngươi, lần này, ta thu hoạch cực lớn, một khi tiêu hóa xong, cố gắng có thể đột phá đến cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, cũng có thể rèn luyện nhiều một hai miếng nguyên phù. Thạch nham cũng không dông dài, nói rõ ý đồ đến, chợt nói, mạng đế ti không ở đây. Bị tác luân mời rời đi rồi,

Hy La không cho ra câu trả lời làm bọn họ hài lòng, bọn họ thể tất sẽ gây chiến đối hai tộc này. Vì Thái Sơ Chi Môn, đem cường giả đứng đầu của các tộc tụ tập, Tác Luân muốn trao đổi tiến vào Thái Sơ Chi Môn cũng không có năng lực bình ổn việc này. Hắn khuyên bảo, không thể làm cho đám người U Mục bất giận, hành động tiến vào Thái Sơ Chi Môn, cũng không thể không tạm thời ngừng lại. Tìm được Thạch Nham, trở thành việc cấp bách của bốn đại chủng tộc, cũng thành tâm ma của U Mục, Ai Gia, Bối Phù Lệ, Lỗ Bá Đặc. Trong đó, Nguyên Tốt liên tiếp hiện thân, cùng U Mục bốn người đi cùng nhau, rõ ràng bày tỏ cùng bốn tộc một chiến tuyến, muốn đánh giết Thạch Nham. Tinh Hải bình tĩnh rất nhiều năm, bởi vậy phát sinh náo động thật lớn. Tộc nhân hồn tộc, phê tộc, cổ yêu tộc, hắc ma tộc hoạt động khắp nơi, đã bắt đầu xuất phát đối với lãnh địa bạch cốt tộc, mị ảnh tộc, muốn phát động đại chiến. Mạng Đế Ti cùng Hy La nghe nói bốn tộc tổn thất cực lớn, biết bọn họ chết vô số cường giả, đối với bốn tộc liên hợp này cũng không quá mức sợ hãi, cũng phát ra mệnh lệnh đi chuẩn bị chiến tranh, chiến đấu với bốn tộc. Trong bảy tộc, bởi vì hám thiên, Chu Đế tạm thời không liên hệ với Huyền Thiên tộc, án binh bất động. Huyền Thiên tộc chưa chịu Thạch Nham giết hại. Việc này thành khúc mắc của Ai Gia, Bối Phù Lệ, bọn họ đang âm thầm đoán hai người hám thiên, Chu Đế đã cùng Thạch Nham âm thầm đạt thành hiệp nghị. Sự thật cũng quả thật như thể. Tinh Hải mênh mông, bởi Thạch Nham điên cuồng giết chóc, bị đốt lên ngọn lửa, sôi trào hẳn lên. Các tộc đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, muốn nhân cơ hội mở rộng lãnh thổ. Theo lửa giận nôn nóng của U Mục, Bối Phù Lệ càng lúc càng tràn đầy, chiến đấu giữa chủng tộc đã hết sức căng thẳng, tùy thời sẽ bộc phát ra phạm vi lớn. Mị ảnh tộc. Trong một gian mật thất xâm nhập dưới lòng đất, hai mắt Thạch Nham nhắm chặt tĩnh tọa, khí tức vững vàng, từng cô khí tức thô bạo, hung thần theo huyệt khiếu của hắn phóng thích sương mù trắng, tràn ngập trong toàn bộ mật thất. Mị Cơ theo ở một bên. Cả người nàng trần truồng, không một mảnh vải khoanh chân ngồi ở bên cạnh Thạch Nham. Thân thể trong suốt kết thành băng sương, hàng ý thấu xương tràn ngập ra. Không biết qua bao lâu, Mị Cơ tỉnh lại, trong con mắt sáng của nàng trào ra vui sướng mãnh liệt. Ở chỗ sâu trong linh hồn tế đàn của nàng, trong tầng áo nghĩa, trong một khối bổng tuyết khắc một quả nguyên phù, đó là áo nghĩa nguyên phù, do Thạch Nham rèn luyện tặng. Nàng lấy tay linh hồn vuốt ve nguyên phù đại biểu cho hàng băng áo nghĩa, cảm thụ thần thông xương giá. Chi ý trong đó. Dưới thần lực ý thức xúc động. Tách đá, không gian mật thất này đều truyền đến tiếng vang lạ rắc rắc, không bao lâu toàn bộ thiên địa, thực chất, không khí giống như đều kết thành khối băng trong suốt. Đây là một loại cực hạn thần thông của hàng băng áo nghĩa, được khắc ở trong nguyên phù, do nàng đến chậm rãi thể ngộ. Đoạn thời gian trước, Thạch Nham lặng yên buông xuống mị ảnh tộc, không dâng tới bất luận kẻ nào chú ý, trực tiếp tìm tới nàng, ngay tại trong cái mật thất này, cùng nàng điên cuồng giao hoang, luyện hóa lực lượng của mình, đem cảm xúc tiêu cực khôi phục. Sau đó dẫn đầu dùng áo nghĩa phù tháp luyện một quả nguyên phù hàng băng áo nghĩa. Miếng nguyên phù này là thuộc về Mị Cơ nàng, làm cho nàng vô cùng kích động vui sướng. Mượn dùng miếng nguyên phù này, còn có thần lực mênh mông tăng vọt trong cơ thể, cảnh giới tu vi của nàng hiện nay cũng đạt tới điểm tới hạn đột phá, chỉ cần thời gian tích lũy, đối với thần thông mới cẩn thận thể ngộ, nàng có thể tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên. Loại đột phá nhanh chóng này, nàng trước kia ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hiện tại lại chân thật xảy ra. Về phần một chuyện Thạch Nham đại khai sát giới ở bốn tộc, Mị Cơ tạm thời cũng chưa suy nghĩ sâu xa, thẳng tới bây giờ đem nguyên phù luyện vào tế đàn, củng cố áo nghĩa, mới có tinh lực nghĩ nhiều cái khác. Ngay tại lúc này, nàng cảm nhận được Mạng Đế Ti đã năm lần bảy lượt liên hệ nàng, bảo nàng mau chóng từ mật thất tu luyện đi ra. Thâm tình nhìn Thạch Nham bên cạnh một cái, nàng biết lần này Thạch Nham đạt được lực lượng cực kỳ khổng lồ. Luyện ra một quả áo nghĩa nguyên phù cho nàng chỉ dùng một bộ phận lực lượng mà thôi. Nàng biết Thạch Nham còn cần một đoạn thời gian mới có thể toàn bộ tiêu hóa những năng lượng đó, nàng tin tưởng lần này Thạch Nham tỉnh lại, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt đến độ cao không thể tưởng tượng. Mỉm cười, nàng chân thành hẳn lên, nhìn da thịt mình ửng hồng, hơi tỏ ra ngượng ngùng mặc vào quần áo. Một đạo kỳ quang hiện lên, nàng biến mất ở trong mật thất, ở trong cung điện mị ảnh tộc nghị luận chuyện quan trọng hiện thân. Nàng vừa ra tới, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, quát, làm sao vậy? Trong cung điện, có rất nhiều gương mặt không thường thấy, những người đó đều thuộc về chủ nhân vực giới khác nhau, hoặc là tộc trưởng chủng tộc dựa vào mị ảnh tộc. Những người đó có thể mấy trăm năm ngàn năm, cũng không đến tổ địa của mị ảnh tộc một chuyến, nay vậy mà toàn bộ tụ tập lại, mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc. Mạng Đế Ti, Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lạc đều ở trong đó, sắc mặt từng người cực kỳ ngưng trọng, sau khi nhìn thấy nàng đi ra, Mạn Đế Ti khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, ngươi lần này tu luyện thời gian trái lại là rất dài, chẳng qua coi như là kịp thời, vừa lúc ở trước khi sắp khai chiến tỉnh lại. Khai chiến? Vẻ mặt Mị Cơ ù ù cạc cạc, khai chiến với ai? Hồn tộc, phê tộc, cổ yêu tộc cùng hắc ma tộc, muốn khai chiến với Mị Ảnh tộc, bạch cốt tộc chúng ta. Hừ, nếu trước kia, có lẽ chúng ta không dám khai chiến, nhưng hiện tại sao, trái lại là một cái cơ hội. Mạn Đế Ti cười lạnh, bốn tộc đó bị Thạch Nham thừa dịp cường giả đỉnh phong không có mặt, giết hại khắp nơi một phen, nguyên khí đại thương, lực lượng môi cái chủng tộc căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Bạch cốt tộc từ khi vợ chồng Đức Khố Lạp trở về thực lực tăng vọt. Hai tộc chúng ta liên thủ, chiến hồn tộc, vệ tộc, cổ yêu tộc cùng hắc ma tộc hiện tại, trái lại là thế lực ngang nhau. Vì sao? Mị Cơ vẫn có chút sờ không rõ tình trạng. Bọn họ muốn chúng ta đem Thạch Nham giao ra, đem Vân Mông vực giới bại lộ ra, muốn không tiếc mọi giá đánh chết Thạch Nham, phá hủy Vân Mông vực giới, trả thù hành vi diệt sạch chủng tộc của Thạch Nham đối với bọn họ. Khuôn mặt nhỏ của Mạn Đế Ti lạnh lẽo, đừng nói ta không biết vị trí của Thạch Nham, cho dù là biết, cũng sẽ không nói cho bọn họ. Trận này, ta cũng rất hứng thú, đánh thì đánh, nói không chừng trận này qua đi, Mị Ảnh tộc chúng ta có thể thay thế bọn họ, trở thành chủng tộc mạnh nhất tinh hải. Ta cảm thấy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, ta không tán thành. Bên cạnh Mạn Đế Ti, một nữ tử dáng người cao gầy, tuyệt đẹp cao mày trầm thấp nói, chúng ta không nên vì Thạch Nham đại chiến với bốn tộc, như vậy rất có thể chúng ta cùng bốn đại chủng tộc cùng nhau tinh thần sa sút, không bàn, cứ đem Vân Mông vực giới nói cho bọn họ, tùy tiện bọn họ giày vò. Nàng tên Khảm Đế Ti, một cường giả vực tổ nhị trọng thiên khác của Mị Ảnh tộc, cũng là muội muội của Mạn Đế Ti, ở trong Mị Ảnh tộc thân phận địa vị gần với Mạn Đế Ti. Ta không phải ghét bỏ Thạch Nham cướp lấy Vân Mông vực giới, nhưng ta cũng cho rằng, trận này không nên mở ra quá sớm. Phạm Đức Lặc ở bên cạnh Khảm Đế Ti, hắn vẻ mặt thành khẩn nói, trận này một khi bắt đầu sẽ rất khó chấm dứt, nếu bảy tộc bởi vì trận này liền từ đây xuống dốc, đối với bất luận kẻ nào cũng không có chỗ tốt. Dừng một chút, Phạm Đức Lặc nhìn về phía những tộc nhân cùng kẻ dựa vào kia, nghiêm túc nói, việc này liên quan đến cả chủng tộc, ta cho rằng, mỗi người đều có quyền lợi tham dự. Chúng ta có thể lấy một cái vực giới làm số phiếu, đến đầu phiếu quyết định nên chiến hay không, nếu đại đa số cho rằng không nên khai chiến, chúng ta liền bỏ qua những người dị tộc kia của Vân Mông vực giới, ta nghĩ hồn tộc bọn họ quan tâm chỉ là người của Thạch Nham, đối với Vân Mông vực giới hẳn là không có lòng nhúng tay. Hắn tự nhiên mà vậy đứng ở Khảm Đế Ti bên kia. Mọi người đều biết, hắn là ghét bỏ Thạch Nham đuổi hắn khỏi Vân Mông vực giới, cướp lấy vẫn là tinh hà vốn nên thuộc về hắn, nhưng hắn nói lời này cũng quả thật rất có đạo lý. Chủ nhân những vực giới khác kia, tộc trưởng chủng tộc khác dựa vào Mị Ảnh tộc đều mở miệng tỏ thái độ, tán thành cách nói của Phạm Đức Lặc, muốn đầu phiếu đến quyết định việc này. Mạn Đế Ti nghe người phía dưới ồn ào náo động, trong lòng tức giận, nàng đã cùng Hy La đạt thành hiệp nghị, muốn liên thủ cùng bốn tộc chiến một trận, nếu người phía dưới không chịu, nàng sẽ thất tín với người ta, sẽ làm nàng mất hết mặt mũi. Nàng lúc này có chút hâm mộ Hy La, tộc nhân bạch cốt tộc luôn luôn đoàn kết, cũng sẽ không ở trên loại vấn đề này chia làm phe phái. Sớm từ lúc Hy La nói chuyện với nàng, toàn bộ bạch cốt tộc đều đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Mà Mị Ảnh tộc bọn họ, vẫn đang tiến hành thương thảo về chiến hoặc là bất chiến. Lúc này, đại quân bốn tộc cũng càng ngày càng tiếp cận. Bọn họ nếu không cực sớm chuẩn bị, tình thế sẽ càng ngày càng bị động. Thạch Nham ngay tại nơi này. Mị Cơ đột nhiên mở miệng, nàng chỉ phía dưới. Hắn ở trong mật thất của ta luyện hóa lực lượng, vẫn luôn ở đây, hơn nữa bởi vì nguyên nhân hắn, ta cũng đạt được một quả áo nghĩa nguyên phù, cách cả giới vực tổ nhị trọng thiên hẳn là không quá xa. Ta chỉ hỏi một câu, nếu các ngươi bán đứng hắn, Mị Ảnh tộc chúng ta tương lai có thể trở thành bốn tộc, tổ địa bị giết hại khắp nơi hay không? Các ngươi cân nhắc đến hậu quả này hay không? Lời vừa nói ra, toàn bộ tộc nhân Mị Ảnh tộc đều ầm ầm chấn động. Những tộc trưởng chủng tộc dựa vào Mị Ảnh tộc kia không tự chủ được nhìn về phía dưới, trong mắt hiện ra sợ hãi cùng kính sợ thật sâu. Trong khoảng thời gian này, Thạch Nham hung danh truyền xa, sát thần. Hung tàn hiểu sát, làm cho mọi chủng tộc đều lòng người hoảng sợ. Ngay cả hồn tộc, vệ tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc cũng dám tận diệt, dám đuổi tận giết tuyệt, trong thiên địa này, còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1550, Trinh Như. Mị Cơ nói một phen, làm cho mọi người trong điện phủ đều trầm mặc, trong cung điện bỗng nhiên trở nên kim rơi có thể nghe.